Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2369, có nữ. Lý Thanh Huyền, ta rất hiếu kỳ, bốn càng, phía sau của nàng, theo hai cái đê mi thuận nhãn lão giả, hai cái này lão giả, đều tại 50 triệu tuổi trên dưới, khí tức có chút cổ lão, xa xăm. Thâm thúy, đều là chấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng cấp bậc lão quái vật. Hai cái lão giả đi theo cô gái trẻ tuổi sau lưng. Hết thảy lấy cô gái trẻ tuổi cầm đầu bộ dáng. Thánh viện một vị đời thứ nhất trưởng lão. Hai vị đời thứ hai trưởng lão. Hơn 10 vị đời thứ nhất chấp sự đã đi ra phía trước. Một đường cực khổ rồi a. Thánh viện cái vị kia đời thứ nhất trưởng lão cười nói. Nhìn lên tới tựa như là trưởng bối nhìn mình phía sau lưng đồng dạng. Rất từ thiện, xin ra mắt tiền bối. Kia váy đỏ nữ tử hơi hơi khom người. Lễ phép 10 phần, vãn bối Huyền Thanh, nàng họ Lý, Lý Huyền Thanh, nàng còn có một cái thân phận. Lý gia gia chủ dòng chính nữ, Lý gia, nhất đẳng thế lực, đại thiên thế giới, nhất đẳng thế lực. Chỉ có mười mấy cái mà thôi. Nhất đẳng thế lực là siêu thoát bên ngoài. Đừng nhìn thánh viện tựa hồ cũng có được miễn cưỡng có thể so với nhất đẳng thế lực thực lực, nhưng trên thực tế nếu như thánh viện thật sự tham dự thế lực xếp hạng, thật đúng là không nhất định có thể chen lấn đi vào nhất đẳng thế lực. Bởi vì nhất đẳng thế lực có một cái điều kiện tất yếu, đó chính là từ viễn cổ thời đại, đến thượng cổ thời đại, đến cận cổ thời đại, đến bây giờ thời đại này, đều phải một mực tồn tại, chưa hề từng đứt đoạn truyền thừa. Điều kiện này, có chút ngoan, dù là thánh viện, cũng không nhất định thỏa mãn. Thánh viện tại viễn cổ thời đại thời điểm, đã từng yên lặng qua một đoạn thời gian, đại thiên thế giới mười mấy cái nhất đẳng thế lực. Đều là từ viễn cổ thời đại truyền thừa đến hôm nay. Vẫn đứng tại đại thiên thế giới tồn tại cao nhất. Trọn vẹn vượt qua 1 tỷ năm a. Nhiều kinh khủng nội tình. Nhất định phải dùng một loại định nghĩa đến định nghĩa nhất đẳng thế lực. Đó chính là quý tộc. Truyền thừa lấy đại đạo sinh sôi quý tộc. Nhận cổ mở võ quý tộc. Lý gia. Mặc dù chỉ là mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực yếu nhất kia một nhóm, nhưng cũng là nhất đẳng thế lực, so với thánh viện, vẫn là muốn mạnh lên một chút. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Lý gia là mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực yếu nhất kia một nhóm, cho nên, Lý gia trưởng nữ Lý Thanh Huyền mới có thể giáng lâm thánh viện, mời thánh viện tham gia lão tổ tông 5 ức tuổi thọ yến. Đổi lại là cái khác mấy cái đỉnh cấp nhất đẳng thế lực, căn bản sẽ không mời thánh viện. Thanh Huyền cháu gái, thoáng chớp mắt, đều lớn như vậy. Thánh viện cái vị kia đời thứ nhất trưởng lão sở dĩ lần này cần nghênh đón Lý Thanh Huyền, là bởi vì hắn đã từng cùng Lý Thanh Huyền từng có gặp mặt một lần. Hắn cười nói, tiền bối, đây là thiệp mời. Lý Thanh Huyền đưa lên thiệp mời. Không cao ngạo, cũng không điệu thấp, vừa đúng vừa vặn, cỗ kia Lý gia dòng chính nữ khí chất, thật là thực chất bên trong đục dưỡng thiên thành, dù sao cũng là người mang nhất là tinh túy Lý gia huyết mạch. Thánh viện cái vị kia đời thứ nhất trưởng lão tiếp nhận thiệp mời. Thanh Huyền cháu gái cùng lão hủ đến, lão hủ an bài ngươi vào ở, đã Lý Thanh Huyền đến đây. Không có khả năng ngày đó liền rời đi. Về tình về lý, nhất định là muốn tại thánh viện ngây ngốc mấy ngày. Lý Thanh Huyền nhẹ gật đầu. Nàng mang theo hai vị người hộ đạo. Đi theo thánh viện vị này đời thứ nhất trưởng lão sau lưng. Chậm rãi đi đến thánh viện xanh thảm trên đường nhỏ. Thỉnh thoảng hướng phía chung quanh nhìn lại. Vẫn còn có chút tò mò. Lý Thanh Huyền rất ít ra Lý gia. Chính là ra Lý gia, cũng là tại ở gần Lý gia một mảnh kia hư không khu vực hoạt động. Mà thánh viện, khoảng cách Lý gia rất xa. Lần này, thật đúng là nàng lần đầu tiên tới thánh viện, cho nên hiếu kỳ là có, dù sao nàng mới hơn 7000 tuổi, vẫn là rất trẻ trung, đang thuộc về tò mò tuổi tác. Đương nhiên, coi như hiếu kỳ, biểu hiện của nàng cũng phi thường vừa vặn, dù sao cũng là Lý gia dòng chính nữ a. Bực này thân phận, tại toàn bộ đại thiên thế giới, vượt qua 100000 ức thế hệ trẻ tuổi người tu võ bên trong, thỏa hỏa sắp xếp vào hàng đầu. Đi tới phía trước, Lý Thanh Huyền đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, thánh viện học sinh, vội vội vàng vàng, tựa hồ, đều hướng về một phương hướng mà đi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Dọc theo con đường này, đều gặp không sai biệt lắm hơn 10 phát học sinh. Cái này, thánh viện vị này đời thứ nhất trưởng lão, có chút lúng túng, có chút chần chờ, nhịn không được đáy lòng thầm mắng Tô Trần hồ nháo, náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Lý Thanh Huyền đều phát hiện rồi. Hiện tại, Lý Thanh Huyền hỏi thăm, không nói không tốt, nói đi, mất mặt là Tô Trần, là cả thánh viện, dù sao câu kia, có lẽ ta một lần tiến vào đế binh lâm liền có thể đạt được 100 chuôi linh đế binh đâu. Thật sự không cách nào hình dung. Nói đến, đều có chút xấu hổ. Tựa như là một người bình thường. Đột nhiên có ngày, Quang Minh chính đại nói một câu. Có lẽ, ta làm việc một năm liền có thể kiếm 10 tỷ đâu. Thật sự là, quá làm nhục, bực này lời nói. Truyền đi, ngay cả thánh viện đều đi theo bị người chế giễu. Tiền bối, không thể nói sao? Lý Thanh Huyền càng thêm tò mò. Cũng không phải không thể nói. Vị kia đời thứ nhất trưởng lão bất đắc dĩ, lại không thể thật sự không nói. Dù sao Lý Thanh Huyền thân phận không giống bình thường a. Hắn chỉ có thể đem bên trong đầu đuôi đều nói. Khanh khách, Lý Thanh Huyền sau khi nghe xong, che kia chùm tua đỏ miệng nhỏ, cười, nghiền ngẫm mà hiếu kỳ. Cái kia tên là Tô Trần học sinh, thật sự nói, một lần tiến vào đế binh lâm liền có thể đạt được không sai biệt lắm 100 chuôi linh đế binh. Liên quan tới đế binh lâm, Lý Thanh Huyền đều nghe nói qua. Đế binh lâm, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều rất nổi danh. Nghe nói, đế binh lâm là cả đại thiên thế giới, nhất là tụ tập đế binh địa phương. Cho nên, dù là Lý Thanh Huyền đều nghe nói qua, nhưng cũng chính là bởi vì nghe nói qua đế binh lâm, mới biết được Tô Trần câu nói kia, rốt cuộc là có bao nhiêu không não, nhiều buồn cười, tốt bao nhiêu chơi. Có đôi khi, trầu thổi lớn rồi, lớn ngoan, ngược lại là chơi rất vui rồi. Tiền bối, không bằng, chúng ta cũng đi đế binh lâm xem một chút đi. Thanh Huyền cũng tò mò gấp đây. Lý Thanh Huyền mở miệng nói, trong đôi mắt đẹp là kích động hiếu kỳ. Vị kia đế viện đời thứ nhất trưởng lão, kia già nua mặt, đều có chút đỏ lên. Ân, xấu hổ, Lý Thanh Huyền cũng muốn tự mình đi nhìn xem. Khụ khụ, chẳng phải là nói, Tô Trần muốn mất mặt ném đến toàn bộ đại thiên thế giới đi, mà không vẻn vẹn thánh viện bên trong. Tiền bối, ta liền thật chỉ là nhìn xem. Lý Thanh Huyền tiếp tục nói, ngược lại là có chút thỉnh cầu hương vị. Ân, chỉ là nhìn xem, tuyệt đối không cười. Cái này, tốt a, vị kia thánh viện đời thứ nhất trưởng lão hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng chỉ có thể đồng ý, dù sao cũng là Lý Thanh Huyền a, cũng không thể bởi vì cái này làm việc nhỏ mà đắc tội Lý Thanh Huyền a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.